Mở mắt thấy thần tài. Chương 727, thay đổi đột ngột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trung niên không thể tin vào mắt mình, nhưng anh chắc chắn, và vội vàng đi theo bóng ảnh nơi người đàn ông mặc đồ đen đã biến mất. Bùm bùm bùm bùm, trong động trong chốc lát ánh sáng không ngừng sáng lên. Đây là ánh vàng từ Trần Hạo, đây mới là thực sự là thức tỉnh thiên đạo. Cảm nhận sức sống của từng tế bào khắp nơi trong cơ thể, như lũ vỡ đập, đừng nói đến sự thoải mái trong cơ thể Trần Hạo. Chuyện ngôn tình, và sức mạnh dâng trào cứ tuôn trào. Trần Hạo lúc này không cân nhắc sử dụng năng lượng mạnh mẽ này, mà là làm sao để trấn áp lực lượng mạnh mẽ này. Anh cảm thấy chính mình bách độc bất xâm, chờ tay có thể phá núi. Quá mạnh, đây có phải là thực lực của tiềm năng bộc phát cửu truyền nguyên thần tầng 1 không? Trần Hạo hít một hơi dài. Nhờ có huyền thiên công còn có môn ngữ khí mạnh mẽ, nếu không thật sự không biết làm sao để khống chế sức mạnh kinh người này. Đương nhiên, Trần Hạo cũng thấy sau khi tỉnh lại, 7 điểm trên người liền biến mất. Và đốm sáng xanh hoàn toàn bao trùm lấy chính anh. Đây là điều sắp phải trở lại. Trần Hạo thầm nghĩ, và bây giờ anh đã hoàn toàn thức tỉnh, và hoàn toàn sở hữu tài năng của cuộc cửu truyền nguyên thần bậc 1. Sự gia tăng sức mạnh cũng cho Trần Hạo can đảm để xem người đàn ông mặc đồ đen trông như thế nào. Nhanh lên, cảm giác được người áo đen đã chạy trốn, Trần Hạo không dám dừng một chút, trực tiếp bay ra, hóa thành một luồng ánh sáng, đi theo dấu vết của người áo đen. CMN, nhóm kỹ sư gần như chết lặng vì sợ hãi. Trong nháy mắt, Trần Hạo đuổi theo hắn ta suốt chặng đường. Cách đó không xa anh nhìn thấy người đàn ông mặc đồ đen, đang chiến đấu với nhị thúc của mình. Rõ ràng người mặc đồ đen muốn rút lui, nhưng nhị thúc kiên quyết ngăn lại. Nhưng nhị thúc hoàn toàn không phải đối thủ của người áo đen. Cả hai đang chiến đấu ác liệt nhưng đồng thời họ phát hiện ra những thay đổi của bầu trời từ xa. Người mặc đồ đen giật mình, rút lui vội vàng, Trần Hạo trực tiếp một trường Kamehameha đánh ra. Bùm, một nguồn khí tức mạnh mẽ quét qua, người áo đen không cách nào phản kháng. Hôm nay ta muốn nhìn thấy thần sắc của ngươi, Trần Hạo trong lòng lạnh lùng nói. Trong khi người mặc đồ đen rút lui, Trần Hạo giơ tay kéo khăn mặt từ người áo đen, và hắn hoàn toàn không thể ngăn cản sức mạnh hiện tại của Trần Hạo. Đôi mắt anh đầy kinh hoàng, và Trần Hạo cũng đã thấy tận mắt, hiện tại anh chỉ cảm thấy một chút quen thuộc, khi khăn sắp được kéo, di di di, một tia sáng điện xanh vây quanh anh, chết tiệt ta chưa muốn đi, Trần Hạo lo lắng nói, thời điểm rời đi uy lực to lớn của vận mệnh chi thạch cũng khiến Trần Hạo không thể tiến thêm vài giây. Bùm, một tia sét xẹt qua, Trần Hạo toàn thân hóa thành một đốm sáng xanh trực tiếp biến mất. Anh trở lại lúc ban đầu chỉ là ý thức mơ hồ, không còn tự chủ được nữa. Nhưng mà Trần Hạo có thể thấy rõ trong mắt người áo đen, có thể thấy rõ nửa khuôn mặt. Quả thực người đó rất quen thuộc, và đó là những người xung quanh anh. Tuy nhiên, Trần Hạo không thể tưởng tượng được sẽ là ai. Ầm ầm, không biết qua bao lâu, bên tai Trần Hạo vang lên một tiếng nổ vang. Âm thanh này đã đánh thức Trần Hạo, nó dường như thức dậy sau giấc ngủ. Trần Hạo từ từ mở mắt, bây giờ anh thấy mình đang ở trên một hòn đảo, và hòn đảo này được bao quanh bởi rừng rậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay lập tức triển khai linh thức và nhận thức xung quanh, và mơ hồ cảm thấy rằng vẫn có tàu khách đi qua. Mình bây giờ hẳn là trở về thế nhưng là vị trí phát sinh chệch hướng, đi vào một mảnh hải đảo bên trong. Trần Hạo trong lòng thầm nói, đến nhà Nam Dương Trần gia cũng không khó, Trần Hạo sắp trực tiếp bay về. Bởi vì trầm thần cảm nhận được đạo cơ của chính mình nguyên vẹn, đá vận mệnh có thể nói là quả thật là vi diệu. Anh không còn cần phải sợ bất cứ điều gì bây giờ. Tuy nhiên, những vấn đề sau đó ngay lập tức xuất hiện. Đó chính là tái thức tỉnh đạo cơ, ban cho Trần Hạo một quyền lực vô cùng mạnh mẽ, những sức mạnh này trước ngự khí như gánh một ngọn núi trên lưng. Để Trần Hạo phải ngăn chặn và tiêu hóa những lực lượng khổng lồ này trước. Trần Hạo ngồi thiền tại chỗ bắt đầu luyện công, cùng lúc đó Trần gia, từng đợt lôi điện lấp lóe phát ra Trần gia chợt lóe lên. Nhưng là trong quá khứ về sau, lại cái gì cũng không có lưu lại. Trần Bình An ngay tại một bên chờ đợi lo lắng, lập tức không khỏi trừng to hai mắt, Tử Yên cô nương, đây là tình huống như thế nào? Tiểu Hạo sao rồi, tính toán thời gian, hiện tại hắn nên đã trở về rồi sao? Trần Bình An vội vàng hỏi, nhưng không sao, hẳn là vị trí đã lệch đi. Trước khi Tiểu Hạo rời đi, hẳn là đã nhanh chóng cử động thân thể, điều này khiến hắn không quay lại vị trí hiện tại. Chỉ là không biết cục đá vận mệnh bây giờ hắn ta được đưa đến nơi nào. Hướng nào, La Tử Yên nói, theo như lời cô nói, căn cơ tu luyện của Tiểu Hạo sau khi tỉnh lại đã không còn bình thường nữa. Nếu như ở những vị trí khác hắn đã vội vàng trở về cũng không lâu như vậy. Trần Bình An cho biết, không, bởi vì sau khi thức tỉnh, hắn sẽ nhận được quá nhiều sức mạnh. Sức mạnh khổng lồ này sẽ xuất hiện trong không gian đó, vì vậy Tiểu Hạo sẽ cần thời gian để hấp thu và hợp nhất sức mạnh khổng lồ này, bởi vì, sức mạnh này, những lợi ích và thay đổi mà nó mang lại. Đối với Tiểu Hạo mà nói, là rất lớn, thậm chí có thể gây ra thay đổi trong cơ thể của hắn, cho nên nhất định phải hấp thu hoàn toàn để sử dụng. Hắn trong thời gian ngắn này, ta sợ hắn sẽ không trở lại kịp. Trần Bình An gật gật đầu, sau đó tự hỏi, Tử Yên, Tiểu Hạo thân thể sẽ xảy ra chuyện gì? Có phải giống như chúng ta ở vực giới, đạt được mấy phần năng lực dị năng phải không? Có thể hiểu như vậy, nhưng rõ ràng năng lực của Tiểu Hạo hoàn toàn khác với tất cả chúng ta. Không thể gọi là năng lực dị năng của cậu ấy, nhưng sẽ mở ra một ma lực mới. Một sức mạnh siêu nhiên vô cùng mạnh, La Tử Yên giải thích, vậy ta thật sự rất mong chờ Tiểu Hạo thay đổi, sẽ như thế nào? Trần Bình An không khỏi vui vẻ nói lúc này, La Tử Yên lông mày đột nhiên nhíu lại. Không tốt rồi, cô vội nói, Tử Yên cô nương, sao vậy? Trần Bình An hỏi, có một đám người đang vội vàng vây quanh chúng ta cảm nhận được khí tức của Cửu La Vương. La Tử Yên thận trọng nói, Cửu La Vương, Trần Bình An cũng trợn tròn mắt, cuối cùng bọn hắn cũng tìm được nơi này, chúng ta phải rời đi càng sớm càng tốt. La Tử Yên nói, muốn đi, không đơn giản như vậy. Hết tiếng hét đáng sợ này đến tiếng hét đáng sợ khác chúng liên tục vang lên. Kiểu như vọng âm một trận cuồng phong theo sau. Đó là Cửu La Vương, và rất nhiều cao thủ theo sát xung quanh toàn bộ Trần Gia Đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tử Yên cô nương, không được, người trước tiên phải rời đi, tôi sẽ đối phó và thu hút sự chú ý của bọn hắn. Trần Bình An cho biết, không được, ngươi là nhị thúc của Tiểu Hạo, nếu gặp nguy hiểm Tiểu Hạo sẽ càng thêm buồn bực. Hắn không còn người thân nào nữa. La Tử Yên lắc đầu, cùng so ra Tử Yên cô nương, người đối với Tiểu Hạo quan trọng hơn. Tính mạng của ta Trần Bình An không đáng kể, đi đi, Trần gia có một đường bí mật đặc biệt, nếu người chậm trễ nữa chúng ta đều không thể rời đi. Trần Bình An cay đắng thuyết phục nhau, La Tử Yên rằng co một hồi, rốt cục nghiến răng nghiến lợi. Bây giờ cô không được rơi vào tay của Cửu La Vương. Nếu không Tiểu Hạo rất có thể sẽ gặp phải những nguy hiểm khác. Cho nên không có cách nào, La Tử Yên vẫn đang cầm trên tay mặt dây chuyền ngọc huyết rồng hóa thành luồng ánh sáng và ẩn mình trong mật đường của Trần gia. Không ai trong các ngươi có thể chạy thoát, Trần Hạo cuối cùng sẽ rơi vào trong tay của ta. Ha ha ha, bên ngoài, giọng nói của Cửu La Vương đang gào thét lên.